Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 135, Phẩm Chân Đại Sư. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Mỹ Vân mang theo Tề Phi đi ra sơn động, đi đến ngoài động. Ngoài động quảng trường phía trên có thật nhiều môn nhân tại trông coi, xung quanh sơn thượng cũng có người ở tuần tra, bốn phía ngọn cây ở giữa tùy thời đều có thể nhìn thấy có độc xà chiếm cứ. Xa hơn chỗ còn có con nhện, hạt tử, con rết những vật này, bởi vì cái đầu nhỏ, không dễ dàng phát hiện thôi. Lúc này ánh nắng mặt trời chính nồng, buổi sáng mặt trời chói chang vẫy tại quần sơn ở giữa, xung quanh một mảnh sáng ngời, nhiệt ý mười phần. Mỹ Vân lĩnh lấy Tề Phi trải qua quảng trường, đi đến tả nghiêng một gốc cây lão thụ phía dưới, nói, nặc, không phải là tại nơi này sao? Tề Phi dựa theo nàng chỉ dẫn phương hướng ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy một đầu cao vài trượng thật lớn bạch xà chiếm cứ tại cây phía trên, vảy rắn trong suốt lóng lánh, cả người tuyết trắng trơn bóng, trên đầu có lam bạch sắc màu gà, đại xà vòng đại thụ quấn tầm vài vòng, một viên to lớn đầu rắn dựa vào tại ngọn cây phía trên, chính lười biếng mâm tại đó bên trong thừa lương đâu. Nhìn thấy Tề Phi tốt đẹp vân lai rồi, địa vương xà đầu rắn hơi hơi chuyển động, nhìn, trong mắt lục quang hơi hơi lập lòe, trong mắt tràn đầy nhân tính ý vị. Hình như còn mang theo nào đó biểu cảm. Ta đi. Mỹ Vân vỗ vỗ Tề Phi bả vai, xoay người xoay mông cong rời đi. Tề Phi thi triển khinh công, thả người nhảy thượng đại thụ, ngồi ở trên nhánh cây, nhìn địa vương xà, khụ một tiếng, nói, tư tư, ta cần phải mời ngươi ban cái bận rộn. Địa vương xà nhãn trung lục quang chợt lóe, nhìn Tề Phi. Tề Phi trước tiên đem chính mình muốn làm rơi bạch gió tây ý tưởng nói một lần, sau đó tổng kết nói. Nói đúng là, ta muốn mời tư tư hạ sơn, giúp chúng ta trừ bỏ cái này đại địch. Tiếng nói của hắn rơi xuống sau đó, tư tư bắt đầu lắc lư đầu rắn, tỏ vẻ không muốn đi. Tề Phi vội hỏi, tư tư, ngươi hãy giúp ta một chút thôi. Phương tỷ tỷ nói, chỉ cần ngươi đồng ý xuống núi là được, ta nhưng là đối với ngươi ôm có rất lớn kỳ vọng. Ti ti. Tư tư vẫn đang lắc đầu, trong miệng xà tính nhẹ xuất. Quay đầu đi không nhìn Tề Phi, to dài thân rắn vòng đại thụ xuyên tới xuyên lui, linh động vô cùng. Tề Phi tiến lên ôm lấy cái đuôi của nàng, không ngừng năn nỉ, đừng như vậy. Chẳng lẽ một điểm thương lượng đường sống đều không có? Tư tư qua lại dạo chơi, Tề Phi ôm lấy cái đuôi của nàng, bị nàng thác ở phía sau. Năn nỉ rất lâu, tư tư vẫn là không có đáp ứng, Tề Phi có chút nổi giận, mắt nhìn thấy ăn cơm trưa thời gian, hắn đành phải tạm thời bỏ đi. Sau khi ăn cơm trưa xong, Tề Phi thầm nghĩ, nhất định là không có tặng lễ hiếu kính tư tư, nàng mới không muốn, vì thế đi đến phòng bếp. Định tìm điểm dưa và trái cây rau dưa đưa cho tư tư. Nhưng mà ngũ tiên giáo nhân số đông đúc, phòng bếp dưa và trái cây rau dưa mỗi ngày đều ăn xong, đến buổi tối mới có môn nhân đưa lên sơn đến, lúc này đưa đồ ăn thời gian còn chưa tới đâu. Gặp phòng bếp nội cái gì cũng không có, Tề Phi có chút buồn bực, sau khi đi ra, nghênh diện gặp được Mộng Cười. Mộng Cười cũng là đàn chủ một trong, nàng nhìn so Tề Phi không lớn hơn mấy tuổi, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tuyết trắng làn da, viên viên khuôn mặt, có chút trẻ con mập, nhìn qua thập phần đáng yêu, nửa người trên là bó sát người hắc y, bờ mông quần áo váy ngắn, trên chân bọc lấy màu đen tất chân, trên chân một đôi hoa văn bước vân lý, cái đầu so Tề Phi nhô cao một chút. Nàng cả người khí chất rất giống Tả Mị Hồng, gương mặt xinh đẹp thời khắc đều treo xấu xa ý cười. Nhìn thấy Tề Phi sau đó, Mộng Cười đem hắn ngăn đón xuống dưới, nói, Tề Đại Hiệp, ngươi đi trong phòng bếp làm cái gì, không có khả năng là giữa trưa chưa ăn no à. Tề Phi lui về phía sau vài bước, nói, ta biết đầu lưỡi ngươi trưởng, nhưng là ngươi không cần loạn giảng nga, ta không phải là chính mình muốn ăn, chính là muốn tìm điểm ăn ngon cấp tư tư. Mộng Cười hỏi nói, đây là mới đến, tính toán cùng tư tư làm tốt quan hệ sao? Vậy ngươi có thể tìm đúng người, ta biết tư tư thích ăn nhất cái gì? Tề Phi mắt sáng lên, nàng thích ăn nhất cái gì? Mộng Cười nói, dưa gan. Bất quá trong phòng bếp đã không có dưa gan rồi, vừa vặn ta chỗ đó còn có một cái, đưa ngươi. Hào phóng như vậy. Tề Phi kinh ngạc nói, như thế nào nhìn nàng cũng không như là hào phóng như vậy người. Mộng Cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không nên đem nhân nghĩ đến hư hỏng như vậy nha, đến, theo ta. Nói xong triều chính mình thạch thất đi đến. Tề Phi cùng ở sau lưng nàng, không bao lâu đi đến nàng chỗ ở thạch thất, Bên trong có mười mấy cái mỹ thiếu nữ tụ tập tại cùng một chỗ, người người đều có một đôi thon dài tất đen chân đẹp, thường thường truyền ra cười duyên âm thanh, không biết đang nói những chuyện gì. Trên bàn có đĩa trái cây, bên trong trưng bày một chút chuối, Lý Tử đợi hoa quả, Mộng cười tại bàn phía trên lấy cái dưa bở giao cho Tề Phi, nói, nặc, đưa ngươi. Bất quá, ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Tề Phi tiếp nhận dưa gang, nhạy bén nhìn nàng. Chớ khẩn trương. Mộng cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta chỉ là muốn cho ngươi đêm nay tại chúng ta nơi này qua đêm mà thôi. Tại nơi này qua đêm. Tề Phi thân thể co rụt lại, không có khả năng là muốn làm cái gì kỳ quái sự tình a. Hắn chợt nhớ tới tối hôm qua Phong gặp tình lời nói, muốn hắn tại ngũ tiên giáo môn nhân bên trong thân thể bắn hơn 9.000 lần chuyện này, nghĩ nghĩ đều thấy đến đáng sợ. Cũng bởi vậy, hắn tuy rằng đối với những cái này đại tiểu mỹ nữ mắt thèm, cũng không dám dễ dàng nhúng chàm, sợ các nàng hóa thân vì dâm phụ dâm ô, đem hắn ăn. Hay nói giỡn, các nàng một người nhất khẩu khẩu thủy đều đem Tề Phi giằng co hơn nửa buổi tối, nếu là làm chút cái khác. Vậy thì thật là khó có thể. Tưởng tượng. Mộng cười khóe miệng xé ra, nói, ngươi yên tâm, không làm cái gì kỳ quái sự tình, liền là muốn cho ngươi đánh giá một chút chúng ta chân. Đánh giá các ngươi bàn chân. Ân đây nè. Mộng cười nói, nghe nói ngươi Tề đại hiệp đối với nữ nhân chân có độc đáo gặp giải, ta vào bọn tỉ muội tự hỏi bàn chân đều coi như là khá lắm rồi, bất quá, còn là muốn mời ngươi vị đại sư này bình luận một chút, không khó a. Tề Phi nhẹ nhàng thở ra, không khó, cái này không khó, bao tại ta Tề đại hiệp trên người. Vậy là tốt rồi, đi thôi. Vậy buổi tối gặp lâu. Tề Phi khẩn cấp không chờ được, ôm lấy dưa gang xoay người rời đi thạch thất. Lại lần nữa tìm được Tư Tư, Tề Phi ân cần đưa lên dưa gang, Tư Tư nhìn thấy tay hắn trung dưa gang, ngược lại há mồm ăn. Còn triều hắn gật gật đầu, trên mặt có loại cười mà không cười biểu cảm. Xem hẳn là xem như hoan hỷ ý tứ. Tề Phi gặp manh mối không tệ, liền vội vàng rèn sắt khi còn nóng, nói, Tư Tư, về buổi sáng sự kiện kia. Lại lần nữa mài một chút ngọ thời gian, tràn đầy hy vọng Tề Phi lại một lần nữa thất bại, Tư Tư như cũ không đồng ý xuống núi. Màn đêm rơi xuống, lại một lần nữa chạm vào bức tường Tề Phi trở lại trong núi động phủ, vô tình cùng đám người cùng một chỗ ăn bữa tối, chúng nữ nhìn thấy hắn bộ dạng, đều cảm thấy buồn cười. Lại cũng không có đi quấy rầy hắn. Nếu không phải là khuyên Tư Tư xuống núi, tắc khó có thể giết chết Bạch Gió Tây, cũng liền không thể chân chính thưởng thức được phong giao thiên tầng mật tuyết. Nghĩ vậy, Tề Phi chỉ cảm thấy vô cùng buồn bực. Sau khi ăn xong, Tề Phi vừa muốn hồi Phương Hoa Tiên Thạch Thất, bỗng nhiên nhìn thấy Mộng cười triều hắn trừng mắt nhìn. Tề Phi này mới nghĩ đến ban ngày đáp ứng nàng sự tình, nhớ tới những cái này mỹ thiếu nữ tất đen chân đẹp, lập tức đến đây hưng đến. Một lòng lại sinh động lên. Hắn theo lấy Mộng cười tiến vào thạch thất bên trong, Mộng cười dưới trướng trên trăm mỹ thiếu nữ cũng trước sau tiến vào, đóng cửa lại. Đến, tọa, đừng khách khí. Mộng cười trước một bước ngồi ở trên giường sưởi, sau đó ý bảo Tề Phi ngồi ở một bên. Tề Phi theo lời ngồi ở nàng bên cạnh, lúc này hắn bỗng nhiên cảm thấy không khí có chút cổ quái, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy này trên trăm cái mỹ thiếu nữ đều ngồi ở xung quanh giường sưởi phía trên. Chính không chớp mắt theo dõi hắn nhìn, có sờ lên cằm, có chậm rãi cởi xuống giày của mình, lấy ra chính mình tất đen chân ngọc, còn nghĩ mũi chân triều Tề Phi chỗ phương hướng duỗi thân một chút, có là quy tắc châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Nghe nói hắn liếm chân công phu rất lợi hại. Không biết hắn liếm lấy thoải mái hay không? Hẳn là không sánh được tình công chúa a. Tề Phi trong lòng lột bột một chút, có ý tứ gì à? Lúc này Mộng cười đem chính mình một đôi tất đen chân đẹp duỗi đến, một đôi khéo léo đáng yêu chân ngọc tựa vào Tề Phi trên chân, thoáng chốc. Lúc, một cổ nhàn nhạt chân hương vị, xen lẫn tất chân hương vị, tràn ngập tại Tề Phi hơi thở lúc, hắn không khỏi cả người run run. Tề đại hiệp, nghe nói ngươi thực am hiểu đánh giá nữ nhân chân, hôm nay chúng ta tỉ muội chân, xin mời ngươi mạnh khỏe đánh giá. Không thành vấn đề. Tề Phi là một nói lời giữ lời người. Đáp ứng sự tình tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vậy ngươi mau bắt đầu a. Lập tức. Cái khác không dám nói, nhưng là tại chuyện nam nữ phía trên, Tề Phi xác thực có độc đáo lĩnh ngộ, hắn không chút nghĩ ngợi liền nói, ta đem nữ nhân bàn chân chia làm giáp, ất, bính tam phẩm, mỗi một phẩm phân thượng trung hạ, lấy giáp thượng vì đẹp nhất, bính hạ vì kém nhất, đại đa số nữ nhân bàn chân đều tại ất trung trở xuống, có thể đạt tới ất thượng người, đã là đáng quý rồi, giáp hạ là trăm dặm mới tìm được một, giáp trung là ngàn dặm chọn một, giáp thượng chính là vạn dặm mới tìm được. Một tuyệt thế chân đẹp rồi. Chúng nữ thấy hắn nói được một bộ, không khỏi hơi kinh ngạc, chớp mắt bị nhắc tới hứng thú, đều đình chỉ nói chuyện, đưa ánh mắt tập trung ở hắn trên người. Mộng cười mắt sáng lên, hỏi, vậy ngươi gặp qua giáp thượng tuyệt thế chân đẹp sao? Tề Phi nói, tự nhiên là gặp qua, vậy chính là ta nương Phong Giao, còn có tỷ tỷ Phong Gặp Tình. Mộng cười gật gật đầu, nữ đế bệ hạ cùng công chúa chân, tự nhiên cũng coi là tuyệt thế chân đẹp. Khi giáp trung đâu này? Tề Phi suy tư nói, giáp trung cũng đã gặp không ít, ví dụ như Phương tỷ tỷ, ta sư nương, dì ta nương, ta sư muội. Ân, tính ra cũng có mười mấy cái đâu. Mộng cười vội hỏi, vậy ngươi mau nhìn ta một chút nhóm. Nói còn dùng chính mình tất đen chân ngọc cà cà Tề Phi đùi. Tốt. Tề Phi xoa tay, nhìn quét xung quanh một đôi tất đen chân đẹp. Ngũ tiên giáo 30 phân đàn hình như các hữu đặc điểm, ví dụ như mộng cười xuất lĩnh phân đàn, thuần một sắc tất cả đều là mười mấy tuổi mỹ thiếu nữ, hơn nửa người người đều tính cách hoạt bát, có thậm chí nóng bỏng, lá gan đều quá lớn. Các nàng tướng mạo tự nhiên là không phản đối, người người đều là khó gặp mỹ nhân bại hoại, một đám đôi mắt linh động, gương mặt xinh đẹp đáng yêu, vừa nhìn chỉ biết đều là xuất từ khôn quốc. Các nàng mặc đều là giống nhau, nửa người trên là bó sát người hắc y, bên ngoài che đậy một kiện màu đen lụa mỏng, phía dưới là màu đen váy ngắn, cùng với tất đen quần tất đen bọc lấy các nàng khéo léo thon thon chân ngọc, một đôi tất đen chân ngọc đoạt thiên địa tạo hóa, nhìn xem Tề Phi rực rỡ muôn màu. Đẹp không sao tả xiết, giống như thế gian đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật tất cả đều tập trung vào nơi này. Mỹ a, Mỹ. Tề Phi nuốt ngụm nước miếng. Tề Đại Hiệp. Mộng cười kia như chuông bạc thanh thúy âm thanh đem Tề Phi suy nghĩ kéo trở về. Tề Phi khụ một tiếng, tức giọng nói, ta Tề Đại Hiệp đánh giá nữ nhân chân, có ba cái tiêu chuẩn, theo thứ tự là sắc, hương, vị, có ba cái đánh giá phương pháp, theo thứ tự là vọng, nghe thấy. Hôm, ta trước đến nhìn nhìn mộng cười ngươi. Mau, mau. Mộng cười đem chính mình tất đen chân ngọc nâng lên, dịch chuyển đến Tề Phi trước mặt, nhìn không được muốn nghe một chút cao kiến của hắn. Tề Phi đứng dậy hạ giường sưởi, ngồi tại bên cạnh kháng, như vậy đầu của hắn độ cao vừa vặn cùng kháng mặt cân bằng. Hắn dùng tay cầm ở mộng cười tất đen chân ngọc, đem đôi này chân ngọc phóng tại kháng phía trên, tại trước mắt mình gan tất. Sau đó qua lại quan sát một phen, dùng tay sờ sờ, chỉ cảm thấy một mảnh trơn bóng mềm mại, không thể không nói, chân ngọc tại tất chân bao bọc phía dưới đương thật xúc cảm thật tốt, chẳng sợ bên trong chân cũng không mỹ. Tề Phi ngửi một chút, một cổ dễ ngửi chân hương vị cùng tất chân hương vị xông vào mũi mà đến, hắn mê say hít một hơi thật sâu, sau đó lè lưỡi, tại mộng cười tất đen mu bàn chân thượng liếm một chút, đầu lưỡi lướt qua thịt chân, lưu lại một tia nước miếng. Lại tại gan bàn chân phía trên liếm qua, mộng cười không khỏi hơi hơi nũng nịu trên rỉ, nơi này là nàng mẫn cảm bộ vị, lúc này Tề Phi lại ngậm ngón chân của nàng, mới hút mấy phía dưới, mộng cười liền có một chút không chịu nổi, Tề Phi thiệt. Công thật sự là quá thành thạo. Ân. A. Mộng cười hơi hơi nũng nịu trên rỉ, trong miệng nói, Tề Đại Hiệp, như thế nào nha? Ân, đổi một cái. Tề Phi phun ra trong miệng ngón chân, lại đi hôn môi nàng một con khác tất đen chân ngọc. Mộng cười ngồi ở trên giường sưởi, nhìn Tề Phi mùi ngon thưởng thức lấy chính mình một cái tất đen thịt chân, thấy hắn nghiêm túc như vậy, dùng cái chân còn lại ma sát hắn khuôn mặt, trong miệng cười duyên nói, Tề Đại Hiệp. Ân. Nghe nói ngươi yêu thích bị tất chân mát xa. A. À, là thế này phải không? A. À, là. Siêu, xíu. Tề Phi nói xong lại tiếp tục liếm láp, một đầu linh hoạt đầu lưỡi tại mỹ thiếu nữ tất đen thịt chân ở giữa cao thấp hoạt động, lưu lại từng đường vết ướt. Mộng cười phát hiện Tề Phi hạ thân côn thịt dĩ nhiên cương lên, nàng hì hì cười, nói, vị như thế nào nha? Tề Phi nói, mỹ diệu cực kỳ. Bất quá còn phải thoát tất chân lại nhìn nhìn. Nói liền ngẩng đầu đến, đầu lưỡi liếm liếm đôi môi có chút khô. Mộng cười nghe vậy, đứng dậy đem tất đen quần tất cởi xuống, lộ ra một đôi tuyết trắng như ngọc trơn bóng thịt chân, non mịn làn da, mu bàn chân đường nét tao nhã vô cùng, mu bàn chân thượng màu xanh mạch máu rõ ràng có thể thấy được, gan bàn chân trong trắng lộ hồng, ngón chân mượt mà trong suốt, thập phần đáng yêu. Lần nữa ngồi xuống sau đó, Tề Phi đã cầm chặt nàng tuyết trắng chân ngọc, tại liên tục không ngừng thưởng thức, hôn môi, dùng đầu lưỡi liếm, thậm chí đem đầu lưỡi hướng đến nàng kẻ ngón chân chui vào. Mộng cười nhìn hắn si mê như vậy bộ dạng, mừng rỡ cười không ngừng, rất ngứa, khanh khách. A, đang bị liếm chân đồng thời, nàng cũng cảm thấy cả người tê dại, trên mặt biểu cảm như si như say, cảm giác thập phần mỹ diệu. Ba, a. Tề Phi lưu luyến buông xuống trong tay tuyết trắng chân ngọc, gắn bó ở giữa còn dừng lại kia tuyết chừng hương vị. Lúc này mộng cười đã đem tất đen quần tất một lần nữa mặc xong, nàng nhìn về phía Tề Phi, hỏi, như thế nào nha, Tề Đại Hiệp. Tề Phi đứng dậy ngồi xong, nghiêm trang bộ dạng, đang muốn nói chuyện lời bình thời điểm mộng cười bỗng nhiên tách ra hai chân, đem chính mình hạ thân bộ phận sinh dục sáng đi ra, mông công thúc một cái, hạ thân thẳng hướng Tề Phi. Tề Phi hai mắt ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy một trận ngạt thở, chỉ thấy mộng cười hạ thân bộ phận sinh dục tại nàng kia mỏng manh tất đen quần tất bọc vào, thịt phình phình một mảnh, giống như nhất tọa mê người đồi núi nhỏ, thông qua tất đen quần tất phát họa, có thể rõ. Ràng nhìn thấy nàng kia tiểu huyệt hình dạng, lại là bánh bao huyệt, ngoại hình có điểm giống Lê Tuệ Ngữ, nụ hoa non nớt nhụy hoa, cũng là phá lệ mỹ diệu, tràn đầy sức dụ dỗ. Mộng cười một bên dùng xuống thể bộ phận sinh dục cám dỗ Tề Phi, một bên cười nói, Tề Đại Hiệp, của ta chân nhi xem như loại A nha, vẫn là cấp B. Nha! Tề Phi hai mắt giận sôi, vội vàng nói, cái này. Trải qua ta Tề Đại Hiệp vọng nghe thấy hôn, mộng cười chân ngọc bất luận theo nhan sắc, khí tức vẫn là hương vị, đều thập phần không tầm thường, đã đạt tới giáp trung tình cảnh, tuyệt đối thiên bên trong chọn một. Đa tạ Tề Đại Hiệp đánh giá. Mộng cười hì hì cười, hai đầu tất đen chân đẹp hợp lại, đem chính mình mê người hạ thân lỗ thịt kẹp chặt, nhìn bộ dạng hết sức hài lòng. Ta đây đâu này? Ta, tới phiên ta. Còn có ta. Xung quanh trên trăm cái mỹ thiếu nữ nhao nhao triều Tề Phi đưa ra chính mình tất đen chân ngọc, một tay vuốt ve chính mình thon dài chân đẹp, trên mặt lộ ra khiêu khích biểu cảm, ném mặt mày, nóng bỏng mà lớn mật. Một đám đến, đừng cấp bách, đừng cấp bách nha. Trước mắt vô số chân đẹp, chân ngọc đem Tề Phi nhìn hoa cả mắt, hắn ngồi xổm chúng nữ trước mặt, cầm chặt các nàng tất đen chân ngọc, từng con qua lại giám thưởng, bình luận, các thiếu nữ xinh đẹp đem chính mình tất đen chân ngọc nhao nhao đưa đến trước mặt hắn. Tề Phi hai tay cắt vuốt ve một cái tất đen chân ngọc, trong miệng còn ngậm một con khác chân thơm ngón chân, vuốt ve, hôn môi, mút hút, không ngừng đánh giá này một đôi mê người, đáng yêu tất đen chân đẹp, ngẫu nhiên lời bình một phen. Các thiếu nữ xinh đẹp nơi nào quản cái gì trật tự, cướp một loạt tiến lên, rất nhanh liền đem Tề Phi đẩy ngã tại kháng phía trên, tiếp lấy từng con tất đen chân đẹp rơi xuống, tại hắn khuôn mặt, trên người, trong quần không ngừng dạo chơi. Tề Đại Hiệp, ngươi xem ta chân nhi nên bình vì mấy đợi nha? Một cái thiếu nữ hỏi. Tề Phi hút hết nói, ngươi nha, theo ánh sáng màu, khí tức, hương vị thượng tổng hợp đến nhìn, tuy rằng không đạt được. À! Ta không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Nói, người này mỹ thiếu nữ liền ngồi xuống, nàng kia bị tất đen quần tất bọc lại hạ thân lỗ thịt lập tức dán lên Tề Phi mặt mũi, mềm nhũn xúc cảm, cùng với mê người tính mùi khai xông vào mũi mà đến. A, à, Tề Phi kia nguyên bản liền bị choáng côn thịt càng thêm tăng lên, hắn liền gấp gáp hô, ngươi chân ngọc là loại A, giáp phía dưới, trăm dặm mới tìm được một. Hì hì, này còn không sai biệt lắm. Tên thiếu nữ này cao hứng đứng dậy, lấy ra vị trí. Một đôi lại một song tất đen chân ngọc tại Tề Phi trước mắt lay động, hắn liên tục không ngừng thưởng thức, hôn môi, ngửi phía trên mê người mùi thơm. Sau đó làm ra bình luận. Lúc này thời kỳ, Tề Phi bởi vì liên tục không ngừng bú liếm các nàng chân thơm, thế cho nên miệng đắng lưỡi khô. Đợi một chút, ta trước uống ngụm thủy. Tề Phi đẩy ra trước mắt từng con tất đen chân nhỏ. Ai ngờ những cái này thiếu nữ tất đen chân nhỏ lại đồng loạt đưa qua đến, căn bản không cho hắn hoạt động. Một cái thiếu nữ nói, Tề Đại Hiệp, muốn uống thủy đơn giản nha, ngươi là muốn thủy nha, vẫn là muốn dâm thủy nha, hoặc là muốn nước tiểu nha. Thủy. Nước miếng là được. À. Tề Phi vừa dứt lời, liền có thiếu nữ đưa lên môi thơm, theo nộn lưỡi bên trong vượt qua đến ngọt lành nước miếng. Tề Phi, sách, một tiếng, đem thiếu nữ nước miếng hút vào nước miếng. Người thiếu nữ này ngẩng đầu về sau, thiếu nữ khác lại tiếp tục đi lên, không ngừng đem nước miếng đưa vào Tề Phi trong miệng, có thậm chí tại Tề Phi trên đầu hướng xuống há mồm, theo bên trong miệng rơi xuống trong suốt nước bọt, rủ xuống đến Tề Phi miệng bên trong, không bao lâu, Tề Phi liền không còn miệng khô. Lập tức, các thiếu nữ tiếp tục đem chính mình tất đen chân ngọc đưa qua đến, không ngừng Tề Phi hướng đến khuôn mặt, trên miệng, ngực, trong quần đợi vị trí rơi xuống, qua lại ma sát, từng trận chân hương vị không ngừng bay vào Tề Phi hơi thở lúc. Hồi lâu sau, thẳng đến Tề Phi đem một cô thiếu nữ cuối cùng chân ngọc cũng phê bình một phen, mới tính miễn cưỡng kết thúc. Lúc này Tề Phi đầu lưỡi đều nhanh đã tê rần, liên tục liếm 100 song tất đen chân thơm, chính là làm bằng sắt đầu lưỡi cũng có khả năng mài mòn. Tề Phi đem rơi tại chính mình thân thể phía trên một cái ren tiểu áo ngực đẩy ra, tìm cơ hội đứng dậy đến bàn bên cạnh, rót một chén nước uống cạn, sau đó trở lại kháng phía trên, các thiếu nữ xinh đẹp lại lần nữa vây quanh đi lên, ba tầng trong ba tầng ngoài đem hắn bao vây tại ở giữa. Tề Đại Hiệp, ngươi phẩm chân trình độ quả nhiên không tầm thường, ta rất hài lòng. Ta cũng rất hài lòng, không thể tưởng được của ta chân nhi cũng là trăm dặm mới tìm được một đâu. Ha ha, của ta là ngàn dặm chọn một. Cốc gia hỏa, này một vòng xuống, Tề Phi đem mỗi một cái thiếu nữ chân đều lời bình thành giáp hạ thậm chí giáp bên trong, một cái cấp B đều không có, cấp C càng là tuyệt không khả năng. Chủ ý này là các nàng tại thời khắc mấu chốt sử dụng cám dỗ thế công, khi thì dùng thịt chân ma sát hắn dương vật, khi thì dùng tiểu huyệt ma sát mặt của hắn bộ, khi thì dùng đầu lưỡi liếm hắn đầu vú, khiến cho Tề Phi đầu óc choáng váng, mất đi khách quan sức phán đoán. Lúc này Tề Phi trên người quần áo sớm bị lấy hết, một đầu to dài côn thịt tại trong quần nhếch lên, màu tím hồng đại quy đầu so với trứng ngỗng còn đại, côn thịt thượng gân xanh bại lộ, tức giận bừng bừng. Các thiếu nữ xinh đẹp trên người quần áo cũng đều thoát, trong ngoài y, tiểu áo ngực các loại, nhưng được khắp nơi, chỉ để lại tất đen quần tất còn xuyên tại trên người, lộ ra các nàng nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người tuyết nộn ngọc thể, các thiếu nữ xinh đẹp trước ngực vú có lớn có nhỏ, có chính là khéo léo cáp nhũ, có giống như mật đào cao cao đứng vững, có giống như dưa gang lại lớn vừa tròn, có chính là dạng cái bát viên thịt, hình dạng mê người, đầu vú đều thập phần nộn hồng, quần vú. Có lớn có nhỏ, các hữu đặc điểm. Thiếu nữ mùi thơm cơ thể, tất chân mùi thơm, thậm chí còn có các nàng tiểu huyệt tiết ra dâm dịch mùi khai, các loại khí tức lăn lộn tại cùng một chỗ, hình thành một loại thơm ngào ngạt khí tức, không ngừng xung kích Tề Phi thể xác tinh thần. Tề Phi nhìn các nàng trong trắng lộ hồng gương mặt xinh đẹp, trước ngực vú mềm, còn có đùi bên trong bộ phận sinh dục, thậm chí tất đen chân đẹp cùng ngọc. Chừng, liên tục không ngừng nuốt nước miếng. Nếu không phải là nghĩ đến Phong gặp tình tối hôm qua sở lời nói, hắn từ lâu đã nhịn không nổi bổ nhào các nàng. Lúc này, Mộng cười một tay cầm chặt Tề Phi côn thịt, khuấy sụp vài cái, trong miệng nói trêu nói, ai nha, Tề Đại Hiệp, ngươi vóc dáng không cao, như thế nào tiểu kê kê như vậy tráng kiện, có phải hay không bình thường ăn nhiều lắm thịt gà, cho nên thịt đều dài hơn đến tiểu kê kê phía trên đi. Không có, không có sự tình. Tề Phi muốn đi che chắn chính mình dương vật, nhưng nơi nào hơn được các nàng, vô số tuyết trắng tay ngọc cùng tất đen chân đẹp rơi xuống, căn bản không có hắn hoàn thủ đường sống. Mộng cười lại nói, Tề Đại Hiệp, ngươi tiểu kê kê cứng như thế, có phải hay không nghĩ địch ta nhóm tỉ muội? Tề Phi vội hỏi, không không, ta Tề Đại Hiệp là anh hùng hảo hán, ta nghiêm trang, không gần nữ sắc, a. Tề. Hắn lời còn chưa nói hết, liền có không kể kích thích cảm trào khắp cơ thể, đối mặt chúng nữ âu yếm. Hôn môi, hắn thường thường liền run rẩy truy cập. Mộng cười dùng ngón ngọc tại Tề Phi lỗ tiểu phía trên điểm một chút, lôi ra một đầu trong suốt sợi tơ, nàng kinh ngạc nói, Tề Đại Hiệp, ngươi không phải nói chính mình nghiêm trang ư, đây là cái gì à? Háo dâm uế nga. Cái kia, ta. Không. A, à, Tề Phi mới chịu giải thích, trước mắt lại bị một cái mê người hạ thân bộ phận sinh dục chặn lại, chỉ thấy một cái mỹ thiếu nữ đứng ở Tề Phi trước mặt. Hai tay tại chính mình quần tất hạ bộ xé mở một cái hố miệng, lộ ra bên trong phấn nộn lỗ thịt, này phiến lỗ thịt phía trên cư nhiên dài quá lông mu, tại môi mật phía trên dài quá một vòng lông mu, mềm mại lông mu có chút thưa thớt, cũng là phình phình bánh bao lỗ thịt, thiếu nữ hai tay đẩy ra chính mình đại môi mật, bên trong dâm thủy róc. Trách, nàng đem mông công thúc một cái, hạ thân toàn bộ dán tại Tề Phi khuôn mặt, đỏ tươi sắc khe thịt kẹp lấy mũi miệng của hắn. Tề Đại Hiệp, ăn ngon không? Một cổ nồng đậm tính mùi khai đập vào mặt mà đến, Tề Phi cả người run run, cái này cũng chưa tính, lại cảm thấy có hai thiếu nữ tại liếm chính mình đầu vú, tiếp lấy, chợt phát hiện chính mình hạ thân dương vật cũng bị hai đầu mềm mại nộn trượt đầu lưỡi chiếm cứ, tại phía trên qua lại liếm. Tề Phi quá sợ hãi, một cổ mãnh liệt bắn ý không ngừng kéo lên. Hắn liền vội vàng đẩy ra trước người thiếu nữ tiểu huyệt lập tức ly khai miệng của hắn mặt, vốn là cho rằng có thể thở phào, bỗng nhiên có hai đầu tất đen chân đẹp duỗi đến, tiếp lấy, hai cái khéo léo tất đen chân ngọc đặt ở hắn khuôn mặt. Tề Đại Hiệp, thưởng thức một chút ta này ngàn dặm chọn một chân đẹp a. A. Tề Phi lại lần nữa run run một chút, hai mắt thấy phía trước, chỉ thấy lại có một cái tất đen chân ngọc tập kích đến, mũi chân chạm đến bờ môi của hắn, miệng của hắn bản năng mở ra, con này tất đen chân ngọc thuận thế mà vào, ngũ căn tinh xảo ngón chân tiến vào miệng của hắn bên trong, mang theo mỹ diệu hương vị, cùng lúc đó, đệ tam đầu nộn lưỡi rơi vào Tề Phi dương vật phía trên, phía trước hai đầu nộn lưỡi tại liếm hắn côn thịt, này một đầu trực tiếp rơi tại đầu rim của hắn phía trên, đầu. Lưỡi rất nhanh liếm láp quy đầu, kích thích vô cùng mãnh liệt cảm xung kích Tề Phi thể xác tinh thần, hắn cuối cùng nhịn không được rồi, muốn nói chuyện, lại bị trong miệng chân ngọc sở ngăn chặn, chỉ có thể phát ra ta ngữ tâm thanh. Tiếp theo cái chớp mắt, Tề Phi eo nhất chua, cùng với mãnh liệt khoái cảm, từng cổ tinh dịch theo nước tiểu mắt bắn ra, cường tránh mạnh mẽ đánh vào mộng cười nộn lưỡi phía trên, nàng ngẩng đầu ở giữa, tinh dịch lại đánh vào nàng gương mặt xinh đẹp phía trên. Mặt khác hai cái đang tại liếm côn thịt thiếu nữ cũng cảm thấy có từng cổ nóng bỏng mang theo mùi tanh chất lỏng rơi vào chính mình mặt phía trên, còn có hai thiếu nữ đang dùng chính mình tất đen chân ngọc ma sát Tề Phi trứng, lúc này cũng dính vào lấm tấm trắng đục tinh dịch. Nha, như thế nào bắn? Mộng cười liếm miệng một cái giác tinh dịch, nhìn Tề Phi còn tại run run côn thịt. Các thiếu nữ xinh đẹp vừa nghe, nhao nhao ngẩng đầu đến, có là quy tắc đem chính mình tất đen chân ngọc thu hồi. Bao vây ở phía sau thiếu nữ nhao nhao nhón chân lên quan sát. Các nàng bình thường chỉ cùng nữ nhân ngoạn, cùng nam nhân ngoạn sao? Này vẫn là đầu một hồi, đều cảm thấy hết sức tò mò, trong lòng bát quái chi gấu lửa hùng thiêu đốt. Tề Phi sau khi bắn xong, cả người nhẹ một chút, dục hỏa tiêu tán không ít. Mộng cười tại đầu rim của nàng phía trên liếm liếm, đem phía trên tinh dịch liếm sạch, sau đó ngẩng đầu nói, thích sao? Tề Đại Hiệp. Tề Phi thành thật địa đạo. Mộng cười khóe miệng vừa kéo, nói, hiện tại còn dám nói không nghĩ địch ta nhóm tỉ muội sao? Ta. Nghĩ là nghĩ, nhưng là. Tề Phi biểu cảm quẩy người một cái. Mộng cười hơi cảm thấy kỳ quái, nàng nghe tiếng đã lâu vị này Tề Đại Hiệp háo sắc như mệnh, như thế nào cùng trong truyền thuyết không quá giống nhau. Nàng nhưng không biết, Tề Phi nghe Song Phong gặp tình nói sau đó, lầm cho rằng một khi cùng các nàng ân ái, nhất định phải duy nhất đem ngũ tiên giáo 3.000 môn nhân đều duy nhất điệp xong, như vậy hắn khẳng định khó giữ được cái mạng nhỏ này, lại nào dám dễ dàng bắt đầu. Tề Phi nói, ta còn tại vì nói như thế nào phục tư tư xuống núi buồn rầu, tạm thời không có ân ái ý tưởng. Một giấc mộng cười bên cạnh cái thiếu nữ nói, ai nha, này có cái gì khó, ngày mai ngươi đi tìm Phán Nhi đàn chủ cùng la theo đàn chủ hỏi. Hỏi, các nàng khẳng định có biện pháp. Phán Nhi chính là cái thai phụ, La Theo là cái kia đầy đặn mỹ phụ, đều là ngũ tiên giáo 30 đàn chủ một trong, Tề Phi ngược lại nhớ rõ. Gặp các thiếu nữ thất chủy bát thiệt đều tỏ vẻ các nàng có biện pháp, Tề Phi lúc này mới yên tâm. Bất quá, hắn không dám cắm vào những cái này thiếu nữ tiểu huyệt, cũng không phải vì chuyện này. Mắt thấy các thiếu nữ lại muốn nhào lên phía trước, Tề Phi vội hỏi, cái kia, thời gian không còn sớm ôi chao, nếu không chúng ta trước ngủ đi. Mộng cười nói, đi ngủ. Chúng ta hiện tại không phải là đang ngủ thấy sao? Đúng đấy, là được. Các thiếu nữ nhao nhao đồng ý. Này! Tề Phi nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Ai nha, Tề Đại Hiệp, ngươi lại cứng rắn. Mộng cười dùng xanh miết ngón ngọc khêu một cái hắn côn thịt, căn này như ý lưu ly điểu vừa rồi sau khi bắn xong căn bản sẽ không mềm xuống. Ta tuyên bố đi ngủ. Tề Phi giơ tay lên sáng một cái chính mình tay phía trên nhẫn, đây là ngũ tiên giáo giáo chủ tín vật, tại ngũ tiên giáo nội có quyền lực tuyệt đối. Đám người vừa nhìn, đều thổ thổ nộn lưỡi. Mộng cười thấy hắn đến thật, đành phải thôi, làm chúng nữ tán đi, các thiếu nữ xinh đẹp nhao nhao trở lại mình bị ổ nằm xuống. Tề Phi tùy tay nhất chỉ, đánh ra nhất đạo chỉ phong, Trên bàn ngọn đèn tùy theo mà diệt, Thạch Thất nội lâm vào đen nhánh bên trong, bất quá Tề Phi vẫn là đem bốn phía toàn bộ thấy rất rõ ràng. Trước người Mộng Cười Chân Ngọc nhẹ nhàng nhất câu, đem Tề Phi câu đổ ở trên giường, hai người cùng một chỗ nằm vật xuống, mặt đối mặt dán tại cùng một chỗ. Ngọt ngào hô hấp phun tại Tề Phi khuôn mặt, hắn trừng mắt nhìn, thân thể vừa động, hạ thân côn thịt không cẩn thận chỉ vào Mộng Cười bụng phía dưới, tất đen quần tất bọc lại hạ bộ một mảnh mềm mại. Tề Phi lập tức dừng lại. Mộng Cười một tay kéo lên chăn, đem hai người thân thể đắp tại bên trong, nàng không lùi mà tiến tới, một đầu tất đen chân đẹp cuốn lấy Tề Phi, dùng chính mình hạ thân bánh bao lỗ thịt liên tục không ngừng ma sát hắn côn thịt, miệng nhỏ tiến lên trước, dùng vô cùng cám dỗ giọng điệu nói, của ta tiểu ca ca, làm sao không cắm vào à? Tề Phi nói, đều đã trễ thế này. Mộng Cười nói, nhưng là ngươi không cắm vào lời nói, ta ngủ không được, ta ngủ không được, ngươi cũng đừng hòng ngủ nhé, nói liền một tay cầm chặt hắn côn thịt, nhẹ nhàng khuấy lên. Tề Phi đánh cái giật mình, hắn vuốt ve trước người mỹ thiếu nữ nộn trượt ngọc thể, cảm nhận nàng trên người truyền đưa qua ấm áp khí tức, nhất thời ý loạn tình mê, kia, vậy ngươi không thể nói cho người khác. Hành. Mộng Cười ngón tay lướt qua quần tất hạ bộ, tư, một tiếng, hạ bộ của nàng nứt ra một cái lỗ khích, hạ thân bộ phận sinh dục lập tức bại lộ ra, dính sát Tề Phi côn thịt. Tề Phi lưu ly điểu đổ cũng không phải là thổi đi ra, mới vừa chạm đến Mộng Cười tiểu huyệt thịt mềm, liền tựa như sống, cũng không dùng tay dẫn đường, tùy theo Tề Phi ý nghĩ vừa động, quy đầu liền tùy theo vừa động, trượt đến mỹ thiếu nữ âm đạo cửa vào chỗ, hai người lẫn nhau phối hợp, hạ thân đồng thời chấn động, tiếp theo cái chớp mắt, Tề Phi đầu kia to dài côn thịt liền cắm vào Mộng Cười âm đạo thịt khang chỗ sâu, hai người cũng không nhịn được trên rỉ thành tiếng. A. À, Tề đại hiệp, ngươi kê kê thật lớn nha. A. À, Mộng Cười tại Tề Phi khuôn mặt thổi một hơi, nàng chỉ so với Tề Phi lớp 10 một chút, hạ thân cắm vào thời điểm còn có thể miễn cưỡng hôn môi. Tề Phi cảm nhận quy đầu đẩy ra mỹ thiếu nữ âm đạo thịt mềm tuyệt vời xúc cảm, còn có nàng bên trong âm đạo nếp nhăn tường thịt chen ép hắn côn thịt cảm giác, cùng với động thịt ôn nhuận ẩm ướt trượt cảm giác, bên trong không ngừng phân bố dâm thủy, đủ loại cảm giác tuyệt vời xung kích thân thể của hắn tâm. Dừng một chút, hắn mới bắt đầu quất cắm, không ngừng đem chính mình to dài côn thịt đảo nhập mỹ thiếu nữ lỗ thịt chỗ sâu, xì xì tính khí ma sát tiếng liên tiếp. Tề Phi tính năng lực xác thực thiên hạ vô song, nhất là tại vận dụng phương pháp song tu, thời điểm có thể thoải mái thao lực vô số nữ nhân, bất quá hắn có cá tính cách chỗ thiếu hụt, đang cùng chính mình yêu thích, thiên vị nữ nhân lúc ân ái, thực dễ dàng cảm tình đồng thời, thụ song phương tình dục ảnh hưởng, tiến tới lâm vào mê loạn, ảnh hưởng phát huy. Đây cũng là hắn vì sao có thể thoải mái thao lực khôn quốc hoàng cung cung nữ, còn có đại can vương triều hậu cung giai lệ nguyên nhân, mà ở đối mặt Phong Giao, Phong Gặp Tình, Cố Dẫn Chương bọn người, lại không dễ dàng thi triển hùng phong, hơn nữa các nàng còn người người người mang danh khí. Bây giờ hắn đối mặt chính là Ngũ Tiên giáo môn nhân, những cái này đại tiểu mỹ nữ các có cá tính, hắn cũng thập phần yêu thích, tâm tình ít nhiều. Nhận được ảnh hưởng, có thể phát huy ra 10 thành ngự nữ năng lực, bất quá so với cùng Cố Dẫn Chương các nàng giao hoang, lại tới thoải mái không ít, có thể vững vàng khống chế. A, à, thích. Tề Phi địch quật khởi, xoay người đem Mộng Cười đè ở dưới người, to dài côn thịt lần lượt đánh vào đối phương động thịt chỗ sâu, hai người tính khí ma sát, mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, dâm đãng khí tức mọi nơi tràn ngập. Mộng Cười thân thể yêu kiều tùy theo Tề Phi thân thể chấn động không ngừng lay động, trước ngực tuyết trắng viên thịt qua lại lăn lộn, nhìn qua có chút thú vị. Ân. Tề đại hiệp. A. À. Nhân gia huyệt càng ngày càng ngứa. A à, a. À. Ngươi còn không dùng sức một chút. A à, a. À. Đúng. Chính là như vậy. A à, a à, a. À. Của ta tiểu ca ca. Địch chết ta đi, Mộng Cười bị làm được một trận mê loạn, liên tục không ngừng dâm đãng kêu la. Tề Phi cũng không kịp rất nhiều, liên tục không ngừng khởi xướng xông pha, dùng côn thịt thúc giục nàng cái kia dâm đãng động thịt, trong miệng nói, tốt. Tao, ta rất thích. Ta tao à. A. À. Ta là ba ba tiểu dâm ô. A a a, Mộng Cười nhìn trên người thiếu niên, khiêu khích lên. A. À. Ngươi. Tề Phi nhịn không được đánh cái giật mình, cô gái nhỏ này cư nhiên như thế biết tâm tư của mình, trời ạ. À. Thật là một tiểu yêu tinh. Nha. Đến đây. Ba ba. Của ta đại dương vật ba ba. Ngươi muốn điệp chết nữ nhi. A a a a a, Mộng cười nũng nịu kêu to rên rỉ, tại Tề Phi mãnh liệt điệp phía dưới, rất nhanh liền đến đây một lần cao trào, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giật giật không thôi, lỗ thịt chỗ sâu trào ra một cái rất lớn cổ nóng rực dâm thủy. Tề Phi đợi nàng sau khi giật giật xong, chậm rãi rút ra côn thịt, lúc ngẩng đầu lên, chợt phát hiện trái phải hai bên nằm sấp hai người, nằm ở hai người bên trái cùng bên phải hai cái mỹ thiếu nữ đều đem một viên tần thủ lộ tại bên ngoài chăn, hai tay chống lấy trơn bóng cằm, chớp mắt đẹp nhìn Tề Phi cùng Mộng cười, giống như đã nhìn đã lâu. Tề Phi dọa nhảy dựng, vội vàng dùng ngón tay dựng thẳng tại bên cạnh môi, làm cấm tiếng thủ thế. Hai cái mỹ thiếu nữ đều gật gật đầu, cũng làm cái cấm tiếng thủ thế. Theo sau, hai cái này mỹ thiếu nữ đồng thời xốc lên chăn của mình, lộ ra chính mình tàn tại ổ chăn bên trong tuyết trắng thân thể. Tề Phi phát hiện các nàng tất đen quần tất hạ bộ đều đã xé mở một đầu khe hở, lộ ra riêng phần mình phấn nộn lỗ thịt, có vẻ giống như chính chờ đợi khách nhân tiến vào đâu. Tề Phi thở dài, ám nói một tiếng thôi, vậy nhiều thao hai cái a. Hắn chậm rãi dịch chuyển đến bên trái cái này mỹ thiếu nữ trước người, mỹ thiếu nữ sớm tách ra tất đen chân đẹp, lộ ra động thịt chờ đợi. Nàng tiến vào. Tề Phi nâng lấy côn thịt hướng xuống nhất đưa, thuận lợi làm tiếng nàng lỗ thịt bên trong, cùng Mộng cười giống nhau, tiểu huyệt của nàng cũng thập phần chặt chẽ, tuy rằng các nàng thường xuyên dâm ngoạn, nhưng căn bản là không có bị nam cắm vào quá, còn không có chân chính bị khai phá, thêm nửa tuổi không lớn lắm, tự nhiên chặt chẽ vô cùng. Ba ba. Tề Phi ngồi xổm tại thiếu nữ trước người, ôm lấy nàng tất đen chân đẹp, liên tục không ngừng lay động hạ thân, đem côn thịt đánh vào đối phương động thịt chỗ sâu. A. Ba ba. Nữ nhi huyệt hảo ngoạn à. A. Thiếu nữ triều Tề Phi điềm điềm cười, hết sức khiêu khích chi ý. Tề Phi không khỏi xấu hổ, cái tiểu nha đầu này cũng học Mộng cười giống nhau, chuyên đâm hắn kích thích điểm, thật là làm cho nhân chịu không nổi. Lúc này, bên phải thiếu nữ cũng hoạt động, trực tiếp đặt ở bên trái thiếu nữ thân thể phía trên, hai người mặt đối mặt điệp hợp tại cùng một chỗ, mông cùng tiểu huyệt hướng về Tề Phi. Tề Phi thấy thế, ở phía dưới thiếu nữ bên trong thân thể rút ra đút vào mấy chục phía dưới về sau, đem côn thịt rút đi ra, đi vào đến phía trên thiếu nữ bên trong thân thể rút ra đút vào, thay phiên như vậy điệp hai nữ. Tề Phi đối với hai cái này mỹ thiếu nữ tuy rằng yêu thích, lại không đến yêu tha thiết tình cảnh, bởi vậy điệp thành thạo, bất quá một lát, hai nữ ngay tại hắn côn thịt phía dưới ngọc thể co giật, cao trào thay nhau nổi lên, tiếng sóng âm kêu ở thạch thất nội truyền ra. Ta cũng muốn bắn. Tề Phi bắn ý phàn thăng lên. Ba ba. Bắn cho ta. A. Ba ba. Ta cũng muốn. Hai cái mỹ thiếu nữ không ngừng nũng nịu kêu to. Ba ba. Tùy theo Tề Phi mãnh liệt điệp, hai cái mỹ thiếu nữ sóng ngực sóng mông không ngừng xuất hiện, tại một trận kịch liệt quất cắm phía dưới, Tề Phi bắn ra đêm nay thứ hai phát tinh dịch. Tề Phi rút ra côn thịt, đang muốn nằm xuống lúc ngủ, bỗng nhiên cảm thấy không khí có cái gì không đúng. Hắn ngẩng đầu đến, nhìn quanh tứ. Chu, trực tiếp ngây dại. Chỉ thấy xung quanh đất kháng phía trên, một đám thiếu nữ nhao nhao theo bên trong ổ chăn chui đi ra, toàn bộ hai tay chống đỡ nâng cầm lên, nhìn chằm chằm Tề Phi bên này nhìn, cũng không biết nhìn đã bao lâu. Cùng lúc đó, Tề Phi phát hiện các nàng tất đen quần tất hạ bộ cũng đều nứt ra rồi một đường may, lộ ra khác biệt lỗ thịt, có sinh trưởng lông mu, đại bộ phận trơn bóng không có lông, đều là giống nhau non nớt, phấn phấn, mê người cực kỳ. Tề Phi ngây ngô vọng nói, các ngươi, các ngươi. Cũng có thể tại trong hắc ám nhìn thấy này nọ sao? À, cái gì à? Thế nào đến hắc ám? Trong này một cái thiếu nữ gương mặt mê hoặc trả lời một câu. Tề Phi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bàn ngọn đèn sớm thắp sáng. Hắn lập tức đờ dẫn, giờ mới hiểu được, nguyên lai hắn Tề đại hiệp bởi vì có thể tại trong hắc ám thấy vật, cho nên có hay không ngọn đèn đối với hắn mà nói khác biệt cũng không lớn. Bởi vì vừa rồi tinh lực đều tập trung ở địch huyệt phía trên, cho nên không có nhận thấy các nàng là lúc nào thắp sáng ngọn đèn, thậm chí cũng chưa phát giác trong này biến hóa. Xong rồi, xong rồi. Tề Phi ám nói một tiếng xong đời. Bên phải phía trước một cái mỹ thiếu nữ lắc lư chính mình tất đen chân đẹp, trong miệng nói, ba ba, ngươi còn đang chờ cái gì a? Không nhìn thấy nữ nhi huyệt đang đợi ngươi sao? Ta trước. Nơi này. Một đám mỹ thiếu nữ nhao nhao đứng dậy, top 5 top 3 điệp hợp tại cùng một chỗ, tạo thành thịt kẹp mô hình thái, đem tuyết ngấy mông đảng cùng phấn nộn tiểu huyệt hướng về Tề Phi nhẹ nhàng lay động, các nàng kia lẫn nhau vén hơn tầng mông tròn cùng lỗ thịt, tại Tề Phi trong mắt nhìn đến, quả thực chính là trí mạng xuân dược, lúc này tính là thật làm hắn Tề đại hiệp duy nhất ngự nữ 3000, hắn cũng nhận. Ba ba đến rồi. Tại đây vô cùng hương diễm xuân quang phía dưới, Tề Phi trực tiếp thất thủ, nâng lấy côn thịt tiến lên, đi đến một tổ ba người điệp hợp tại cùng một chỗ thân thể phía trước, trực tiếp đem côn thịt cắm vào này bên trong một cái động thịt bên trong, không nói hai lời liền rút ra đút vào, quất cắm đồng thời hai tay vuốt ve các nàng tuyết trắng mông đảng, quả thực chính là hỏa lực toàn bộ mở, đều nhanh so được cùng kẻ địch sinh tử giao phong. Ba ba, thân thể va chạm tiếng bắt đầu vang lên, thanh thúy vô cùng, trong này còn cùng với các thiếu nữ xinh đẹp dâm đảng tiếng rên rỉ, nhất thời, toàn bộ thạch thất nội xuân quang vô hạn, nói không ra dâm loạn, vô cùng dâm đảng khí tức cả phòng phiêu đảng, không ngừng có dâm thủy theo Tề Phi cùng các thiếu nữ tính khí kết hợp bộ vị bắn tung tóe bắn ra. Tại đây vô cùng dâm loạn tình cảnh cùng không khí phía dưới, Tề Phi hướng về này nhất tọa điệp hợp tuyết trắng núi thịt, khởi xướng một lớp lại một lớp mãnh liệt xung kích. Đem những cái này mỹ thiếu nữ một đám trước sau đưa lên cao trào đỉnh phong, cho đến Đông Phương Vi Bạch, nghe truyện tại audiotruyện21.com.